Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hoài Tuyên đôi mắt nhíu lại, tổng cảm thấy nữ nhân này sẽ ra vẻ đang chuẩn bị cự tuyệt, không nghĩ tới Đường Nại dùng dị thường kiêu ngạo miệng lưỡi nói, "Cha liền cha, hôm nay người thắng nhất định là bổn thiếu gia." Thiếu niên cao cao giơ lên cằm, giống như ngạo kiều miêu mễ, ngữ khí xấu xa đến cào đến Quý Hoài Tuyên trong lòng thẳng ngứa. Đường Đường kiêu ngạo bộ dáng như thế nào cũng như vậy đáng yêu đâu, thật muốn đem hắn ôm đến trong lòng ngực dùng sức xoa xoa. Giống Lâm Giang Tiên như vậy đại hình bang phái, trò chơi giống nhau sẽ trang bị vừa đến hai cái chuyên môn phân công quản lý bọn họ lập trình viên. Bởi vậy bọn họ phản hồi vấn đề thực nhanh có hồi đáp. Hệ thống tuy rằng không mừng Ninh Khả Hinh, vì chính mình nhiệm vụ, vẫn là âm thầm động tay chân, làm lập trình viên nhận thấy được một tia. Dị thường, khách phục hồi tin tức đích xác có hacker xâm nhập trò chơi server âm thầm ảnh hưởng người chơi thân thời nguyệt thao tác. Đường Nại trong lòng có chút kỳ quái. Hắn chuẩn bị tốt bại bởi nữ chủ, nhưng cũng không có âm thầm động tay chân. Đây là có chuyện gì nha? Bất quá như vậy cũng hảo, tương đối phù hợp nguyên cốt truyện, Đường Nại liền không nghĩ biện giải. Người chơi kẹo que có nghiêm trọng vi phạm quy định hành vi, hiện cấp đoạt này dự thi tư cách thông cáo toàn phục không đáng tuyển dụng. Ninh Khả Hinh che tay áo anh khóc nửa ngày, nghe thấy cái này kết quả khóe miệng lộ ra một mặt ác độc tươi cười. Nàng nhìn đến Quý Hoài Tuyên từng bước một chiều chính mình đi tới, trong lòng tràn ngập chờ mong. Nhưng không nghĩ tới nam nhân bước chân một quải chuyển hướng Đường Nại. Hoài Tuyên ca ca hẳn là xem bất quá cái kia dựa lão bà Phượng Hoàng Nam, muốn giáo huấn một chút hắn đi. Ninh Khả Hinh như thế an ủi chính mình, ta có một cái nghi vấn, Đường Nại hoang mang mà ngửa đầu nhìn về phía nam nhân. Quý Hoài Tuyên môi mỏng hơi câu, giơ tay xoa xoa hắn đầu. Ta cùng, ta ái kẹo que, nhận thức nàng nói cho ta tặng kẹo que một phen thần cấp quyền trưởng. Thần cấp pháp khí toàn phục chỉ hiện thế 5 kiện, hiệu quả có thể nghĩ. Có thần cấp pháp khí thêm vào, hắn làm gì không cần thần khí, 1-2 phải khai quải hoặc là hắc đối phương võng sao. Đường Nại trong đầu có một thanh âm đang liều mạng tê kêu im miệng. Nam chủ quý đại thần, cầu xin ngươi đem ta nên bối nồi trả lại cho ta. Chấm, hắn không cần trong sạch, hắn chỉ nghĩ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì nam chủ không dựa theo cốt truyện đi à ta? Ta không biết nàng sẽ đưa ta pháp khí trước tiên thuê hacker. Đường Nại gập ghềnh mà biên cái lý do ra tới. Lời nói càng nói càng thuận, bỗng nhiên cảm giác chính mình thông minh cực kỳ. Kiêu ngạo mà ưỡn ngực đem nguyên cốt truyện ác độc nam xứng nói lấy tới nói. Bổn thiếu gia có tiền có thế, nàng tính thứ gì, dựa vào cái gì cùng bổn thiếu gia tranh. Quý Hoài Tuyên hơi kém hoài nghi Đường Nại tài khoản bị người đen. Nhưng từ hắn trong giọng nói, lại nghe không ra nhiều ít ác ý, vì cái gì hắn muốn thừa nhận là chính mình làm. Hắn xem qua kia nữ nhân giai đoạn trước thi đấu, nàng thao tác trước sau như một căn bản không ai ảnh hưởng, nói là nàng đen đối thủ mới đúng. Người có phải hay không cảm thấy bị oan uổng ủy khuất mới hành động theo cảm tình, như vậy giải quyết không được vấn đề. Đường Nại cùng Ninh Khả Hinh đồng thời cảm giác một đạo sét đánh giữa trời quang khoác đến trên đầu. Nam chủ ngươi như thế nào như vậy sẽ não bổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn đều thừa nhận là hắn làm, ngươi cư nhiên còn tin tưởng hắn không tin ta. Chấm, ta không có chính là ta làm được, Đường Nại tức giận mà quát, Quý Hoài Tuyên lại căn bản không nghe lời hắn, ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng quát bảo ngưng lại đấu trường ồn ào thanh, đem Ninh Khả Hinh trước mấy kỳ thi đấu video rớt ra tới. Ninh Khả Hinh nhìn đến giả thuyết màn ảnh thượng phóng ra tới hình ảnh mở đầu, ánh mắt một lệ. Hệ thống, nhanh lên nhi đem cái kia video chữa trị hảo, đừng làm cho người phát hiện ta dị thương. Nam chủ thân là khí vận chi tử ta vô pháp quấy nhiễu hắn hành động. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Đều tại ngươi cái này phế vật, hệ thống cũng tới khí. Chuẩn bị chờ Ninh Khả Hinh nhiệm vụ thất bại, lập tức quăng nàng tìm kiếm tiếp theo cái ký chủ. Nàng đã sớm đưa tới nam chủ chán ghét, liền tính không này đó video, nam chủ cũng không có khả năng thích thượng nàng. Từ này đó video có thể thấy được người chơi thân thời nguyệt thao tác trình độ chưa từng tiến bộ, có thể sấm đến trận chung kết 8 phần là gian lận, trận chung kết không có thể thành công quấy nhiễu kẹo que, liền trả đũa. Quý Hoài Tuyên thong thả ung dung mà phân tích nói, không thấy ra tới nữ nhân này như vậy ghê tởm, bạch mù một gương mặt đẹp. Rắn rết mỹ nhân, không ngoài như vậy, Đường Nại phát ra nhược nhược dãy rủa, thật đến là ta, lời còn chưa dứt hắn đã bị Quý Hoài Tuyên một phen xả qua đi. Ta tiểu thiếu gia, ngươi về sau đừng hành động theo cảm tình, chúc mừng ngươi gia nhập Lâm Giang Tiên. Đường Nại khóc không ra nước mắt, Quý Hoài Tuyên giúp hắn đừng thượng bang phái huân chương, thuận tiện đã phát điều tin nhắn. Nghe nói ngươi là của ta tiểu mê đệ, Đường Nại lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cùng tiểu tỷ tỷ nhận thức, sắc mặt nháy mắt chướng đến đỏ bừng. Luận giải một cái dối cần thiết phải dùng vô số dối tới còn bi kịch. Hắn chỉ có thể cứng đờ gật gật đầu. Vậy ngươi muốn hay không khi ta đồ đệ, ta là tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng hắn đã sớm giải trừ thầy trò quan hệ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Quý Hoài Tuyên mạc danh có chút tâm tắc. Đường Đường thích chính là nữ nhân, hắn liền tính dùng nữ hào lừa hắn cảm tình, nhưng có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một đời. Quả nhiên, Đường Nại bắt đầu suy xét cùng, tiểu tỷ tỷ, hẹn hò sự tình, nhiệm vụ thất bại, hắn không nghĩ kia kiện phiền lòng sự, hiện tại chỉ có tiểu tỷ tỷ có thể an ủi hắn. Hắn oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quý Hoài Tuyên, bắt đầu khấu di động đắm chìm tiến tình yêu cuồng nhiệt hải dương. Quý Hoài Tuyên vẻ mặt không thể hiểu được, không biết tiểu học đệ vì cái gì chừng hắn, lúc này di động chấn động một chút. Hắn nhìn đến tin tức nhịn không được nhấp nổi lên môi. Hai ngày sau, cảnh Nam làng đại học lớp tiệm cơm cà phê, Đường Nại chuyên môn cố vấn trước bạn cùng phòng Mạnh Nhạc Thủy thay đổi một thân màu đen áo bành tô tây trang, trang điểm thành tiểu thân sĩ bộ dáng, câu nệ mà ngồi ở 1314 bàn vị, chờ đợi tiểu tỷ tỷ đã đến. Mạnh Nhạc Thủy ẩn núp ở hắn cách đó không xa, trong tay chống một chương to lớn báo chí, thường thường dò ra song đáng khinh mắt nhỏ quan sát bốn phía gió thổi cỏ lay. Mà cảnh Nam giáo thảo Quý Hoài Tuyên, lúc này chính tránh ở trong phòng vệ sinh bị Mao Tu cần tiến hành cải tạo. Hắn xấu hổ mà thay một bộ phác họa vòng eo nhiệt liệt váy đỏ, lại trồng lên kim sắc trường tóc quăn cùng màu đen tất chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Mao Tu Cần của Vũ Hạ, nghiến răng nghiến lợi mà đặng thượng căn chừng 10cm cao giày cao gót, vốn là tiến 1m9 tráng hán nháy mắt biến thành 2m cao kim cương Barbie, lệnh người vọng chi sinh sợ. Quý Hoài Tuyên hoãn hoãn thần căng ra đầu đi ra ngoài, như là đi đoạn đầu đài nghĩa sĩ, biểu tình bi tráng. Nhưng hắn còn không có đẩy ra WC cách gian môn, Mao Tu Cần bỗng nhiên đem hắn túm trở về. Từ từ còn có cái đồ vật. Quý Hoài Tuyên rũ mi nhìn xuống hắn, ánh mắt tàn nhẫn tựa hồ muốn đem hắn ngàn đao vạn kịch. Dù sao cũng phải đem ngươi hầu kết che khuất đi, bằng không người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi là nam. Mao Tu Cần đúng lý hợp tình mà nói, linh hoạt mà đem khăn lụa trạng thời kỳ vỡ giọng hệ ở hắn trên cổ. Nột thời kỳ vỡ giọng ta cũng đãi ngươi bị hảo, cao lãnh ngự tỳ âm, nếu không liền ngươi kia phá la giọng nói, sẽ đem học đệ hù chết. Quý Hoài Tuyên ha hà cười lạnh hai tiếng. Biến thanh sau thanh âm liêu đến Mao Tu Cần hơi kém ngạnh. Chính là vừa thấy đến kia người khổng lồ thân cao còn có góc cạnh rõ ràng ngũ quan, hắn nháy mắt héo. Liền chiếu hắn bộ dáng này, học đệ có 99. Khả năng không tiếp thu được hắn, Mao Tu Cần chùy chùy đầu, đem hắn trước tiên chuẩn bị tốt dương trang điểm móc ra tới. Chờ một chút ngươi phải tin tưởng ta này đôi tay tuyệt đối có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Thời gian lại đi qua nửa giờ. Mao Tu Cần nói được quả nhiên không phải mạnh miệng, hắn dùng tu dung bút cùng cao quang giúp Quý Hoài Tuyên tu mặt bộ hình dáng, làm hắn thoạt nhìn giống cái Âu Mỹ hỗn huyết. Ngũ quan lập thể, nhưng thật ra suy yếu vài phần sắc bén cảm, giả thành nữ thoạt nhìn không hề như vậy không khỏe. Quý Hoài Tuyên ta nói cho ngươi, ta cảm thấy ta tương lai đương cái Tony lão sư cũng chưa chắc không thể, tuyệt đối là sở hữu phu nhân nữ minh tinh cảnh tương thổi phồng đối tượng. Mao Tu Cần đắc ý mà khoe khoang xong, từ trong túi lộ ra một cái xê cháo ly ngực rán, làm Quý Hoài Tuyên nhét vào đi. Quý Hoài Tuyên xem xét liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy kháng cự. Ta nói cho ngươi, nam nhân đều thích đại ngực mỹ nữ, ngươi mang lên cái này, thành công tỷ lệ sẽ đại đại đề cao. Hắn lúc này mới căng ra đầu mang lên kia ngoạn ý, đẩy ra cách gian môn đi ra ngoài, thuận tiện chiếu chiếu gương, tâm tình rất là quỷ dị. Nếu ta tình yêu thất bại, tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Quý Hoài Tuyên chiều Mao Tu Cần lộ ra một mặt lạnh lẽo, lộ ra uy hiếp tươi cười, dẫm lên giày cao gót hấp tấp chiều ước hảo ghế dài vọt qua đi. Mao Tu Cần không thể tin tưởng mà đuổi tới hắn phía sau. Dựa vào cái gì, nếu là học đệ chướng mắt ngươi, kia rõ ràng là vấn đề của ngươi, như thế nào quái đến ta trên đầu. Ngươi loại này ra hỏa, sinh ở cổ đại tuyệt đối là bạo quân. Quý Hoài Tuyên cùng Mao Tu Cần đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc có nam tiến vào thượng WC. Nhìn đến một cái 2 mét cao, mỹ nữ, từ bên trong ra tới, sợ tới mức sau này nhảy dựng ngẩng đầu nhìn WC nam tiêu chí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chính mình chưa đi đến sai, thời buổi này, số nữ tìm không thấy bạn trai, đều dùng tiến WC nam phương thức tới hấp dẫn nam nhân lực chú ý sao. Quý Hoài Tuyên hóa trang sau cũng không tính xấu, hắn khung xương khá lớn, theo lý thuyết mặc quần áo giống kim cương Barbie, nhưng nề hà vóc dáng cao, liền hiện gầy chút. lại xứng với Mao Tu Cần hữu nghị tài trợ độc môn ngực gián, có thể nói là trước đột sau kiều phong tình vạn trùng. Duy nhất khuyết điểm chính là vóc dáng quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cái nào nam nhân có thể thừa nhận được. Mễ Thất xuất đầu đường ngại nhìn đến. Người khổng lồ tiểu tỷ tỷ, không tự chủ được mà nuốt khẩu thóa muội, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Hắn nguyên tưởng rằng tiểu tỷ tỷ trong trò chơi thân cao là lung tung thiết chí. Không nghĩ tới, nàng, thật đến có như vậy cao. Tơ hồng, có hay không nhanh chóng tăng cao phương pháp AQAQ ta như vậy lùn, cảm giác không thể cho nàng cảm giác an toàn. Không quan hệ, hắn có thể cho ngươi cảm giác an toàn là được. Tơ hồng nhìn đến nam giả nữ trang nam chủ trong lòng một vạn thất xương đà gào thét mà qua. Ai, nó nhận mệnh, nại nại đời đời kiếp kiếp phản công vô vọng. Liền tính nam chủ là cái nữ trang đại lão, hắn cũng sẽ không có cơ hội đương một. Quý Hoài Tuyên cứng đờ mà cười ở đường nại đối diện ngồi xuống, giảm bớt thân cao mang cho hắn áp bách. Thiếu niên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ý thức được một vấn đề. Mới vừa rồi hắn lực chú ý đều bị tiểu tỷ tỷ thân cao hấp dẫn, bởi vậy không phát hiện. Tác giả có chuyện nói, gợi cảm lão công tại tuyến Liêu Hán, cách chương.